Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 136, rồng lửa đốt bàn. Trong lịch sử, rất nhiều trên lý thuyết đột phá, đều bắt nguồn từ nào đó vị đại sư động linh cơ một cái. Tỷ như Cửu Châu thời đại, cái thứ nhất phát minh, tiên đạo thiếu nữ hóa thân thuật, đại sư Chu Nhuệ. Chính là ở hắn 100 tuổi sinh nhật thời gian, dậy sớm ngủ mơ hồ, không cẩn thận mặc vào giường biên 16 tuổi tình nhân tình thú trang phục. Hạ thân vi diệu căng thẳng cảm giác kích thích hắn linh cảm giạt rào bộc phát. Một cái vượt thời đại điểm quan trọng tự nhiên mà sinh ra. Sau đó trải qua 7 ngày 7 đêm bế quan suy nghĩ. Một bộ khiếp sợ thế nhân hóa thân đại pháp liền hoàn thành mô hình. Từ ảnh hưởng này một đời lại một đời Cửu Châu người. Đáng tiếc cho đến ngày nay, bộ kia hóa thân đại pháp đã hoàn toàn thất truyền. Liền ngay cả thân là hóa thạch sống Vương Cửu cũng chỉ là nhớ tới có chuyện này. Đối với hắn công pháp nguyên lý nhưng không hiểu ra sao. Mà tình huống giống nhau, thì tại Trầm Thành xuất bản liên minh trình diễn. Làm các đại xuất bản cơ cấu vì là tam sinh thạch ngừng có chương mới sứt đầu mẻ chán thời gian. Đi ngang qua đại sư Vương Cửu câu nói đầu tiên đề tỉnh bọn họ. Tại sao không cần xạ thủ? Ở dài dòng trầm mặc phía sau, đông đảo xuất bản cơ cấu chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng đấy, có thể dùng xạ thủ đến thay thế à? Tam sinh thạch cái này bút danh. Kỳ thực cho tới nay đều không có chính thức đăng ký quá. Bất quá là sách bàn thảo thượng hội có đánh dấu tam sinh thạch. Sau đó mặt sau lưu có một tiền nhuận bút tài khoản mà thôi. Sau đó mọi người cho tới nay đều tuần hoàn theo hiểu ngầm. Không có lạm dụng tam sinh thạch cái này bút danh. Bây giờ tam sinh thạch bản người ngừng có chương mới lâu như vậy. Mà còn hoàn toàn biến mất liên. Chỉ lát nữa là phải tạo thành vô số người thế giới tinh thần nghiêm trọng khát khao. Do đó gợi ra xã hội không ổn định, thì nên trách không được mọi người không chừa thủ đoạn nào. Tuy rằng sáng tác chất lượng phương diện, cái kia chút thường xuyên ẩn giấu ở danh nhân sau lưng anh hùng vô danh nhóm. Tự nhiên là còn lâu mới có thể cùng chính bản tam sinh thạch so với. Thế nhưng ở cái này tất cả mọi người bị tam sinh thạch bồi dưỡng được xem quán tính thời đại. Chất lượng giảm xuống cũng không phải vấn đề mấu chốt. Bây giờ tam sinh thạch cái chiêu bài này thực sự quá vang rồi. Cho dù là viết ra một đống bài tiết vật, đều sẽ bị người nhóm coi là hiện đại nghệ thuật Trác Việt đổi mới. Huống hồ chất lượng giảm xuống, cũng có thể dùng cao minh kinh doanh thủ pháp để đền bù. Qua nhiều năm như vậy, tam sinh thạch chỉ chuyên chú ở nội dung tác phẩm sáng tác. Còn lại kinh doanh thủ đoạn hết thảy không đáng tiếp xúc. Này để vô số xuất bản cơ cấu đều hận đến nghiến răng nghiến lợi bày đặt kiếm lời càng nhiều tiền cơ. Hội không muốn, chỉ kiếm lời này điểm từ tiền nhuận bút, ngươi là tiền đa không xài hết sao? Mà bây giờ nếu là bắt đầu dùng xạ thủ... Cái kia kinh doanh thủ đoạn liền nhiều kiểu nhiều loại, đơn giản nhất là quảng cáo xen vào sau đó trong sách chặt bỏ người nhà họ Lý đầu chó. Chính là Trầm Thành Đông Nam lưu nhớ hàng rèn hàn thiết giao phay. Phân giải thi thể là Trương Nhớ lưỡi búa to, nấu thi thể là Thái Nhớ gang bát tô, vận tải thi thể là Giới Tử nhà vali du lịch. Cuối cùng chôn xác thì còn lại là phong cảnh tú lệ hẻo lánh không người Đông Sơn tự nhiên phong. Cảnh bảo vệ khu, liền này một cái giết người phân thây tình tiết, là có thể kiếm được đáng kể quảng cáo kim. Ngoài ra còn có cải biên liên động, tiểu thuyết xuất bản trước, liền có thể mang truyền hình, tập tranh, âm nhạc, tướng thanh, sân khấu kịch chờ rất nhiều khái niệm một mạch ném đi ra. Lại xứng đáng mấy cái đang hot nổ gà con làm phát ngôn viên báo ra một con số khổng lồ kim ngạch liền có thể lấy ngồi chờ tư bản đại phía trước đến thu mua trọn bộ phương án. Nói chung khoản này tên một khi giải phóng ra ngoài bó lớn kiếm tiền cơ hội quả thực tùy ý triển khai. Thậm chí rất nhiều người ở sáng tỏ thông suốt sau đó đều sẽ nghi hoặc một vấn đề như vậy, chúng ta rất sao sớm đã làm gì? Mà này chút tinh minh thương nhân một khi mở ra não động, hành động lực trở nên cực kỳ kinh người. Xế chiều hôm đó cũng đã từng người bắt được vương bài xạ thủ dựng ban ngành, bắt đầu tiến hành tập thể sáng tác. Thứ ba ngày thời điểm, Trầm Thành lớn nhất xuất bản thương cũng đã hoàn thành một bộ 200 vạn chữ đoạn văn sơ thảo. Thứ năm ngày thời điểm, có một nhà tiểu xuất bản thương lại nghịch thiên đuổi ra khỏi 800 ngàn chữ truyện dài. Này giúp xạ thủ phòng làm việc biểu lên tốc độ tay đến quả thực phát điên. Còn chất lượng đương nhiên có thể tưởng tượng được, nhưng vô luận như thế nào, dù sao đồ vật là làm được. Mấy nhà xuất bản thương chắp vá một hồi, này mấy ngày bên trong, xạ thủ phòng làm việc nhóm tổng sáng tác số lượng đã đuổi kịp Tam Sinh Thạch 2 năm trở lên viết. Lách kiếm sống không nghỉ, mà xuất bản liên minh cũng nghĩ xong bước kế tiếp phương án. Đem hết thảy bài viết đều đóng hết, làm thành một cái món thập cẩm tựa như văn học gói quà lớn. Lấy Tam Sinh Thạch 3 năm mài một kiếm làm tên. Ám chỉ qua đi 3 năm hắn ở chuyện nhiều kỳ sau khi trước sau ở trong tối địa tìm cách cái này gói quà lớn. Bây giờ huynh tình kính dâng, hy vọng độc giả các bằng hữu yêu thích. Cái này thương mại mở rộng phương án một khi lấy ra, có được xuất bản liên minh chư vị cự đầu nhất trí khen ngợi. Phảng phất xuất hiện ở bản liên minh tổng bộ nhà lớn đầu sáng vạn trượng tiền quang. Trầm Thành thậm chí toàn bộ Tương Châu người tinh thần lương thực nguy cơ cũng lấy được rất lớn hòa dịu. Cho tới cái phương án này phía sau, Tam Sinh Thạch bút danh liệu sẽ có chê bai như nước thủy triều. Ngược lại nếu như hắn từ đây lại không tiến hành sáng tác, như vậy bút danh liền cùng chết rồi như thế. Mọi người bất quá là phát huy một hồi giá trị thẳng dư. Nếu như ngày khác sau sẽ còn tiếp tục sáng tác, như vậy bút danh luôn có tẩy trắng một ngày. Nói tóm lại, hy vọng các thương nhân thật sự có thể coi trọng lương tâm. Thực sự làm người khác khó chịu. Phương án đã định, còn sót lại cũng chỉ là chấp hành. Ngày 12 tháng 4 muộn, xuất bản liên minh liền đem ghi chép có chút có bài viết nguyên thủy mâm ngọc chuyển đến Trầm Thành. Lớn nhất công nghiệp quân sự xưởng in ấn, sáng sớm ngày thứ hai, xuất bản các bá chủ đem tập thể dự họp xưởng in ấn khởi công nghi thức. Chỉ cần một ngày thời gian là có thể từ dây chuyền sản xuất trên in ấn ra hơn 2 vạn bộ văn học gói quà lớn. Cũng ở 3 ngày trong thời gian thông qua mỗi cái con đường cửa hàng đến toàn bộ Tương Châu. Nhưng mà ngày 13 tháng 4 buổi sáng, làm các bá chủ tập hợp ở xưởng in ấn trước cửa, chuẩn bị tiến hành nghi thức lễ mừng thời điểm, đã thấy xưởng in ấn người phụ trách một mặt trắng xám, bước chân tập tễnh đi tới, nói ra một cái khác nào sấm sét giữa trời quang tin tức. Bàn không còn, chấm ngoặc kép, các bá chủ dùng một quãng thời gian, mới ý thức tới cái này bàn không còn là có ý gì. Nguyên thủy mâm ngọc không thấy. Cái gì? Mất trộm? Mấy cái cự đầu nhất thời cũng nhảy một cái cao 3 trượng. Cái kia nguyên thủy trong mâm ngọc chứa gần 1000 chữ vạn Tam Sinh Thạch sáng tác. Nếu là ở cái này quan khẩu bị người đánh cắp đi giành trước in ấn đem bán. Dầm, một cái tuổi tác đã cao xuất bản cự đầu không nói hai lời ngã xuống đất ngất đi. Xưởng trưởng gặp tình huống như vậy, vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, không có mất trộm, mà là phá hủy. Xưởng trưởng vẻ mặt đưa đám, giang tay ra đến, chỉ thấy trong lòng bàn tay một khối đen nhánh than cốc mơ hồ tỏa ra một tia đen tối ánh sáng. Này mâm ngọc, xưởng trưởng nói rằng, đúng đấy, cũng không biết sao bảo quản mâm ngọc nhà kho bỗng nhiên cháy. Nghe người ta nói là có một đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, như lôi đình giống như bắn trúng nhà kho, đem tất cả mọi thứ thiêu đến rối tinh rối mù. chúng ta công nhân phí đem hết toàn lực mới tắt lửa. Mà Mâm Ngọc đã, chấm ngoặc kép, nhìn sương trường trong lòng bàn tay Mâm Ngọc hài cốt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nói không ra lời. Một lát, mới có một bác học nhiều kiến thức, ông lão mở miệng. Run rẩy hỏi, chẳng lẽ là rồng lửa đốt bàn? Lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh hút vào khí lạnh tiếng. Rồng lửa đốt bàn, ở văn học giới chính là một tương đương nổi danh điển cố. Mấy trăm năm trước, Tương Châu có một đại văn hào tên là Lỗ Ngọc Trương. Có đại nhân khí còn tiếp tiểu thuyết nửa bộ, nhân khí quét ngang Tương Châu, nhưng mà một thân tính tình lười nhác ác liệt, còn tiếp tình tiết đang đến, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, nơi, im mặt đi, từ đây lại không đoạn sau. Độc giả đối với này tất nhiên là đầy bụng lời oán hận. Ở trước mặt nhục mà, gửi qua bưu điện lưỡi dao. Thiêu hủy thực thể sách cùng Lỗ Ngọc Trương chân dung không phải trường hợp cá biệt. Lỗ Ngọc Trương đối với này tự nhiên là hết sức chột dạ. Mỗi lần gặp phải độc giả lên tiếng phê phán, đều đầy miệng hứa hẹn phải nhanh một chút hoàn bản. Nhưng mà thiên trường địa cửu, nửa phần sau trước sau chưa từng ra mắt, mọi người cũng chưa từng gặp được Lỗ Ngọc Trương múa bút thành văn. Chỉ thấy hắn ở trong nhà ra sức uống tên rượu mộng chi lam. Suốt ngày ấy sống mơ mơ màng màng. Sớm sớm đã bị tửu sắc hút khô người. Đã như thế, Lỗ Ngọc Trương tín dự tự nhiên phá sản. Mọi người cũng không tin loại này bị trở thành giả áo túi cơm đầy mỡ trung niên còn có thể viết ra. Cái gì Hồng Thiên tác phẩm lớn. Trong lúc nhất thời ngày xưa văn hào liền trở thành Tương Châu văn học giới chuyện cười lớn. Mà nửa bộ tác phẩm lớn tích lũy được của cải, cũng rất nhanh ngay ở một con lại một con vỏ chai rượu giữa dòng mất hầu như không còn. Về sau nữa, làm Lỗ Ngọc Trương ở cơ hàn sa sút bên trong chết đi thời điểm. Thông báo một phen di ngôn, nguyên lai Thái Bình nhớ nửa bộ sau còn tiếp cũng sớm đã viết xong. Phần ngoại lệ bên trong nội dung có tổn thương ngày cùng. Mỗi lần thành sách một khắc đó, thì sẽ từ trên trời giáng xuống một con rồng lửa, đem Mâm Ngọc thiêu hủy, làm cho sách bản thảo không cách nào truyền bá, mà bất luận hắn làm sao biến hóa thủ đoạn. Chỉ cần tiểu thuyết nội dung hạt nhân không thay đổi, cái kia con rồng lửa liền cũng sẽ ở thành sách thời gian từ trên trời giáng xuống. Hết lần này tới lần khác hạ xuống, Lỗ Ngọc Trương liền cuối cùng vô phóng bỏ quên cùng thiên tướng tranh ý nghĩ. Cũng bỏ qua mình văn học giấc mơ, ở rượu cồn gây tê hạ hành vi phóng đãng, mà từ đó về sau, rồng lửa đốt bàn liền trở thành một cái truyền lưu ở Tương Châu đại lục điển cố cái kia chút có. Tổn thương ngày cùng sách bản thảo, sẽ bị rồng lửa thiêu hủy. Không thấy được đời, bây giờ này tam sinh thạch văn học gói quà lớn sắp tới đem in ấn cửa hàng hàng thời điểm. Bỗng nhiên bị rồng lửa đốt, tự nhiên là để người nhớ lại cái kia điển cố. Nói tỉ mỉ, bọn họ tìm xạ thủ, chiếm dụng nhân ra bút danh sáng tác này một đống gói quà. Đích thật là bị tổn thương ngày cùng, nếu là bị thiên hỏa trừng phạt, cũng là hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó lão nhân rồng lửa đốt bàn vừa ra, liền dẫn tới hút vào khí lạnh tiếng liên tiếp. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng có người lạnh rên một tiếng, ta xem là có người giả thần giả quỷ. Nào có cái gì rồng lửa đốt bàn, thật có cái gì thiên đạo rồng lửa, tại sao không đến đốt ta? Toàn bộ kế hoạch buôn bán đều là ta phê chuẩn, cần phải đốt ta mới đúng vậy. Cha cho ta. Dùng sức mà cha, rốt cuộc là ai ở gây trở ngại chúng ta xuất bản tác phẩm lớn? Ai ở tổn hại toàn bộ Tương Châu người tinh thần nhạc vườn? Nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Cùng ngày, xuất bản liên minh liền đem việc này báo quan phủ. Sau đó mời tới mấy vị thăm dò án kiện đại sư ở hiện trường tìm kiếm manh mối. Chỉ là mang hoạt cả đêm. Mấy vị đại sư đều mặt có nét hổ thẹn mà tỏ vẻ hiện trường không lưu được bất kỳ khả nghi dấu vết. hết thảy đều lộ ra thuận lý thành chương, phảng phất thực sự là thiên đạo như vậy. Mà thứ hai ngày, xuất bản liên minh khẩn cấp chế tạo gấp gáp khối thứ hai nguyên thủy mâm ngọc, cũng ở trong kho hàng bị một đạo thiên hỏa thiêu hủy. Trong lúc nhất thời, dòng lửa đốt bàn phảng phất từ thần thoại điển cố hóa thành hiện thực, dẫn được lòng người bàng hoàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.